Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, thương cảm nhất là ly biệt lúc. Trở lại Diệp Phủ, Diệp Hàn thì bận rộn, hắn theo quỷ thí thiên trong giới chỉ, lật ra một số đẳng cấp không thấp tài liệu cùng pháp khí. Lại đem Diệp ra nhà kho hung hăng cướp sạch một lần. Đem có thể dùng đến tài liệu toàn bộ đều tìm ra. Luyện chế thành trận kỳ cùng trận ban. Cái này trong vòng một ngày. Diệp Hàn nhiều lần đi tới đi lui tại Tây Sơn cùng Diệp Phủ ở giữa. Thẳng đến trời tối thời điểm. Diệp Hàn mới rốt cục chậm khẩu khí. Nghĩ đến cả ngày hôm nay thành quả lao động. Diệp Hàn tâm tình rất tốt. Giờ phút này tại Diệp Hải trong thư phòng. Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Biển tiếp nhận Diệp Hàn đưa tới một nắm lớn trận kỳ cùng trận ban. Trong lòng tràn ngập chấn kinh, bọn họ nghĩ không đến Diệp Hàn vậy mà thật đã học hội bố trí trận pháp. Chỉ là bọn hắn trong lòng càng nhiều lại là vui mừng cùng tự hào. Diệp Hàn đem trận pháp cùng trận bàn phương pháp sử dụng dạy cho phụ thân cùng lão gia tử. Cũng đem mấy chỗ có chôn trận cơ phương vị cũng nói cho bọn hắn. Đối với mình vì người nhà lưu lại con đường sau này. Diệp Hàn tâm lý thực đồng thời không hài lòng. Lần này tính truyền tống trận, tại trong trận pháp đã thuộc về là đơn giản nhất trận pháp. Tuy nhiên đầy đủ có thể ứng phó cực đan quốc nội bộ nguy cơ. Nhưng nếu là đụng tới giống quỷ cơ tử dạng này địch nhân, tối đa cũng chỉ có thể vì Diệp gia tranh thủ một đường sinh cơ. Bởi vì bằng vào quỷ cơ tử ánh mắt, là không thể nào nhìn không ra trận pháp này cuối cùng truyền tống địa điểm. Diệp Hàn trong lòng lo lắng quỷ cơ tử hội trở về báo thù. Lại cũng không có quá nhiều biện pháp. Hắn chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm mau chóng tăng thực lực lên. Sau đó đi đan vực chủ động tìm kiếm quỷ cơ tử. Bất quá có chút ít còn hơn không? Có cái này vứt bỏ bí cảnh. Lại thêm chính mình bố trí trận pháp. Diệp Hàn trong lòng nỗi lo về sau cuối cùng là thiếu rất nhiều. Lập tức liền muốn đi trước đan vực. Cái này vừa đi không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Cho nên người nhà an nguy mới là Diệp Hàn quan tâm nhất. Trải qua trận này, Diệp gia tại cực đan quốc danh vọng nhất thời có 102. Một khi Diệp gia xuất hiện nguy cơ, chí ít hoàng thất cùng hợp hoan tông là hội vô điều kiện trợ giúp Diệp gia. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan Diệp Hàn sau khi đi. Cực đan quốc sẽ phát sinh cái gì? Rốt cuộc cùng cái kia tứ đại tông môn so ra, Diệp gia đồng thời không có cái gì nội tình, cho nên đang bố trí hết trận pháp ngày thứ hai, Diệp Hàn thì tự giam mình ở trong phòng, bắt đầu chuyên tâm luyện chế đan dược. Hỗn độn đan kinh bên trong có một ít chuyên môn dùng cho tăng cao tu vi đan dược. Bên trong chân linh đan có thể cung cấp bồi linh cảnh sơ kỳ sử dụng, mà bồi nguyên đan thì có thể cung cấp bồi linh cảnh hậu kỳ sử dụng. Vì để Diệp gia bồi linh cảnh thực lực tổng thể tăng lên một cái cấp bậc, Diệp Hàn đại lượng luyện chế loại đan dược này. Hắn còn thuận tay luyện chế một số dùng cho đột phá tụ linh cảnh phá tụ đan. Chớ xem thường cái này phá tụ đan. Nó thế nhưng là cảm linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược. Phải biết Diệp gia có mấy ngàn vị tuổi trẻ con cháu. Mà đạt tới tụ linh cảnh tu vi. Chỉ có lấy Diệp Ngưng cầm đầu Miểu Miểu mấy người mà thôi. Liên tục hai ngày ngày đêm không ngừng luyện chế đan dược. Diệp Hàn rốt cục tại ngày thứ ba ra khỏi phòng. Hắn nguyên bản còn muốn lại luyện chế nhiều một số. Rốt cuộc những đan dược này thế nhưng là Diệp gia tránh thức nội tình. Nhưng là ngay tại vừa mới. Lão gia tử tự mình đến gõ cửa đuổi người. Thực ngay tại Diệp Hàn bắt đầu luyện đan ngày đầu tiên. Diệp Hải thì đang không ngừng thúc giục Diệp Hàn dừng lại luyện đan. Bởi vì Thanh Nguyệt đã liên tục mấy ngày gửi thư. Thúc giục Diệp Hàn mau chóng lên đường. Bằng không đem về bỏ lỡ bốn đại học viện báo danh thời gian. Mà Diệp Hàn vì tận khả năng luyện chế nhiều một số đan dược. Một mực kiên trì đến bây giờ. Diệp Vấn Thiên đương nhiên không hy vọng Diệp Hàn bỏ lỡ bốn đại học viện báo danh. Cho nên tại Diệp Hải nhiều lần thúc giục không có kết quả tình huống dưới. Mới tự thân tới đuổi người. Rơi vào đường cùng. Diệp Hàn chỉ có thể dừng lại. Bất quá nhìn lấy gần như sắp muốn bày đầy toàn bộ phòng luyện đan dược. Diệp Hàn trong lòng cũng có chút hài lòng. Nhiều như vậy đan dược, đầy đủ để Diệp gia tại không lâu tương lai trở thành cực đan quốc đệ nhất đại gia tộc. Đáng tiếc dùng cho luyện chế thanh uẩn đan thanh uẩn thảo quá ít. Diệp Hàn chỉ luyện chế một lò. Cái này một lò thanh uẩn đan là Diệp Hàn chuyên môn cho lão gia tử luyện chế. Thanh uẩn đan là đỉnh cấp tứ phẩm đan dược. Có thể cho linh đan cảnh tu sĩ tại linh đan cảnh sơ kỳ thời điểm vững vàng tăng lên một tầng. Nói cách khác, linh đan một tầng phục dụng có thể trực tiếp tăng lên tới linh đan tầng 2. Linh đan tầng 2 phục dụng có thể trực tiếp tăng lên tới linh đan tầng 3. Mà linh đan tầng 3 phục dụng viên thuốc này thì không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đáng tiếc loại đan dược này chỉ có thể tác dụng tại linh đan sơ kỳ, mà lại chỉ có thể tác dụng một lần. Diệp Hàn từ khi hấp thu quỷ thí thiên cái kia mảnh linh vũ, tu vi đã đạt tới linh đan tầng 3, cho nên thanh uẩn đan đối Diệp Hàn cũng đã mất đi tác dụng. Nhưng là lão gia tử không giống nhau, đan dược này chính là lão gia tử cần thiết, bất quá tu vi càng về sau tăng lên càng khó khăn. Cùng linh đan một tầng phục dụng, còn không bằng đợi đến linh đan tầng 2 thời điểm lại dùng. Tuy nhiên đối với mình không dùng, nhưng là Diệp Hàn biết rõ loại đan dược này nghịch thiên chỗ. Hỗn độn đan kinh bên trong nhưng cho tới bây giờ không ra phàm phẩm. Cái này thanh uẩn đan nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối là linh đan cường giả cam nguyện cầm tánh mạng đến tranh giành giật đồ. Phải biết linh đan cảnh mỗi đột phá một tiểu tầng, ra sao khó khăn, như là không gặp được thiên tài địa bảo gì. Cho dù là theo linh đan một tầng đột phá đến linh đan tầng 2, cũng chỉ ít cần mấy chục năm quang cảnh. Càng về sau, đột phá một tiểu tầng chỗ cần thời gian thì càng lâu. Mà linh đan cảnh tu sĩ thọ mệnh nhiều nhất 500 năm. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đạt tới linh đan tầng 6 mà thôi. Nói cách khác, cái này một khỏa thanh uẩn đan liền có thể tiết kiệm mấy chục năm nỗ lực. Có thể nghĩ, loại đan dược này là nhiều sao nghịch thiên. Thế mà cái này còn không phải thanh uẩn đan tránh thức nghịch thiên chỗ. Thanh uẩn thảo bên trong bao hàm cực kỳ tinh thuần mà dồi dào linh khí. Cho nên, như là bồi linh cảnh đỉnh phong tu sĩ phục dụng thanh uẩn đan, thì sẽ có 3 phần tỷ lệ đụng chạm đến linh đan cảnh cánh cửa. Từ đó cảm ứng lôi kiếp, đột phá đến linh đan cảnh. Chỉ là rất ít có thể có bồi linh cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể tiêu phí lên loại này tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, cho nên tại bên ngoài, mọi người nói lên thanh uẩn đan, khắp nơi chỉ để ý hắn tăng lên linh đan cảnh tu vi công hiệu. Nguyên nhân chính là như thế, cấp 5 linh thảo thanh uẩn thảo thì lộ ra phá lệ chân quý. Cái này gốc thanh uẩn thảo, vẫn là Diệp Hàn theo quỷ thí thiên trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm đến. Lấy quỷ thí thiên cường đại, cũng mới nắm giữ một gốc mà thôi. May ra Diệp Hàn tu vi đã đến linh đan tầng 3. Cho dù là luyện chế loại này đỉnh cấp tứ phẩm đan dược, một lò cũng ra 11 khỏa thượng đẳng thanh uẩn đan cùng một khỏa cực phẩm thanh uẩn đan. Diệp Hàn biết, cho dù là phòng luyện đan một phòng đan dược, cũng so ra kém cái này 12 viên thuốc chân quý. Mà cái này 12 viên thuốc mới chính thức coi là Diệp gia nội tình chỗ. Có cái này một bình đan dược, chỉ ít làm cho Diệp gia tại trong vòng 100 năm lại tăng mấy vị linh đan cảnh cường giả. Gặp lão gia tử sắc mặt bất đắc dĩ đi tới, Diệp Hàn thân thủ đem cái này một bình đan dược đưa cho lão gia tử, đồng thời đem cái này thanh uẩn đan tầm quan trọng kỹ càng cùng lão gia tử giảng một lần. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cái này thanh uẩn đan là Diệp gia quật khởi hy vọng. Diệp Hàn không thể coi thường. Cùng thanh uẩn đan so ra, phệ hồn đan cũng có vẻ hơi chút bình thường một số. Phệ hồn đan Diệp Hàn cũng đồng dạng luyện chế 10 mấy lô. Hắn tự nhiên cũng lấy ra mấy cái lô kín đáo đưa cho lão gia tử. Diệp Vấn Thiên từng cái tiếp nhận những đan dược này. Hai tay của hắn hơi có chút run rẩy. Đó cũng không phải bởi vì thanh uẩn đan chân quý cỡ nào, hoàn toàn là bởi vì trong lòng không muốn. Hắn đương nhiên biết Diệp Hàn liều mạng luyện chế đan dược là vì cái gì. Làm hắn thần thức nhìn đến cái kia một phòng đan dược lúc, Diệp Vấn Thiên cũng nhịn không được nữa, trong mắt ấm áp. Nâng lên tay áo, nghiêng đầu đi, không để lại dấu vết, lau chùi hai mắt. Đi thôi, đi thôi, mặc kệ đi tới chỗ nào, chỉ cần nhớ đến nơi này vẫn là nhà ngươi là được. Nói xong câu đó, lão gia tử rốt cuộc không ngừng lại, quay người hướng viện đi ra ngoài. Thương cảm nhất là ly biệt lúc, Diệp Hàn nhìn lấy lão gia tử bóng lưng, trong lòng không khỏi nhớ tới ban đầu ở Tây Thị trong quán. Nhìn lén lão gia tử luyện đan tràng cảnh, cùng với cái kia hai lô cực phẩm long tiên đan. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hàn cái mũi cũng hơi hơi chua xót. Nhà là ấm áp, nhưng là vì bảo vệ người nhà, ta nhất định phải biến đến cường đại. Đào tẩu quỷ thí thiên cùng với cái kia không biết tu vi bao nhiêu quỷ cơ tử đều nhất định muốn chết. Trước đường dài dằng dặc, chỉ có thân tình mới là vĩnh hằng không thay đổi. Hy vọng lần sau gặp mặt, sẽ không quá mức xa xôi. Đối với Diệp Hàn rời đi, Diệp Hải ngược lại là lộ ra có chút tùy ý. Hắn chỉ là cười lấy nói cho Diệp Hàn. Nam nhi trí tại bốn phương. Sau đó nhét một phong thư đến Diệp Hàn trong tay. Liền coi như là cùng chính mình nhi tử hoàn thành cáo biệt. Diệp Hàn xoay người, thần thức lần nữa liếc nhìn toàn bộ Diệp gia đại viện về sau. Trong lòng nhẹ nhàng nói tiếng gặp lại. Liền đạp vào phi kiếm, bay thẳng đến Tắc Bắc bay đi. Trên đường thời điểm, Diệp Hàn mở ra lá thư này. Đập vào mi mắt là một mảnh đẹp mắt chữ viết. Ca, tha thứ ta lâu như vậy, mới chính thức bảo ngươi một tiếng ca. Ta biết ngươi muốn rời khỏi Diệp gia, đi xa xôi đan vực. Có thể tại cái này sau cùng thời kỳ lặng lẽ nhìn xem ngươi. Thật rất vui vẻ, tuy nhiên vui vẻ thời gian luôn luôn rất ngắn. Không biết chúng ta cái gì thời điểm còn có thể gặp nhau. Nhưng là ta nghĩ ta sẽ đi đan vực tìm ngươi. Mong ước ngươi ở bên ngoài thời kỳ bình an. Hết thảy thuận lợi. Ngưng nhi tự tay viết. Thu hồi tin. Diệp Hàn mỉm cười. Khó trách cái này sau cùng mấy ngày luôn cảm giác có người tại cách đó không xa nhìn lấy chính mình. Bây giờ nghĩ lại hẳn là Diệp Ngưng nha đầu này. Tuy nhiên trong thư không nói. Diệp Hàn nhưng cũng biết Diệp Ngưng khẳng định rất muốn cùng chính mình cùng đi đan vực sông sáo. Nhưng là đan vực không so cực đan quốc. Lấy Diệp Ngưng thực lực bây giờ, lưu tại cực đan quốc ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Diệp Ngưng chỉ là ngươi Diệp gia chi thứ biểu muội, cũng không phải là ngươi thân muội muội. Ngươi sợ cái gì? Tiểu Long thanh âm thình lình xuất hiện trong đầu. Ngược lại là đem Diệp Hàn theo rời nhà trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại. Cái gì sợ cái gì? Diệp Hàn vừa nói xong, liền biết Tiểu Long lại tại châm chọc chính mình. Trong thần thức thả, quả nhiên thấy Tiểu Long tại tử phủ bên trong mặt mũi tràn đầy giật dây mà nhìn mình. Cười vui vẻ như vậy, còn cùng ta giả bộ hồ đồ đâu? Không giống nhau. Diệp Hàn mở miệng, Tiểu Long nói lần nữa. Nha, kém chút quên, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi Tiểu Nhã. Vui vẻ một số ngược lại cũng bình thường. Nghe đến Tiểu Long luân phiên oanh tạc, Diệp Hàn nguyên bản còn muốn đỉnh vài câu. Nghĩ lại, chẳng lẽ Tiểu Thí Long ăn dấm? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn nhất thời cảm giác trong lòng đắc ý. Thế nào, Diễm Nhi, ngươi ăn dấm, ít bảnh trẻ ngươi. Ta chỉ là tại vì tình hương kêu không bằng phẳng mà thôi. Cũng không biết Thanh Nguyệt cái kia lão yêu tinh để ngươi đi làm cái gì. Ngươi cũng đừng lại không cẩn thận bên trong cái gì mỹ thuật a. Không nên quên tình hương còn tại giao thành chờ ngươi. Tiểu Long khinh thường nói. Tựa hồ thật tại vì tình hương kêu không bằng phẳng. Đối với Tiểu Long logic, Diệp Hàn sớm thành thói quen. Gia hỏa này không có chuyện thì ưa thích loạn điểm uyên ương phổ. Cho nên Diệp Hàn cũng thẳng thắn không thèm để ý. Bất quá cùng tình hương hẹn gặp tại cực đan quốc Tắc Bắc giao thành gặp nhau. Cùng đi đan vực sự tình Diệp Hàn là sẽ không quên. Làm Tây Đà ưu tú nhất thanh niên đan sư, tình hương tự nhiên cũng nắm giữ tiến vào bốn đại học viện tư cách. Thời gian cũng không dư giả, Diệp Hàn tăng thêm tốc độ, bay thẳng đến Quỷ Thành bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.